Mua được tiểu đào thê. Chương 13, đưa vợ lên phòng. Góc truyện audio.com. Trong lúc bị bế bồng trên vai một nam nhân lạ mặt, Khiết Tâm bỗng dưng nhìn thấy một hồ nước ngay trong khuôn viên này. Đột nhiên một cảm giác gì đó quen thuộc ùa đến, dường như cô đã gặp nó ở đâu đó. Mãi lo suy nghĩ mà Khiết Tâm không hề hay biết mình đã bị dinh lên tận cửa phòng. Đến khi tiếng mở cửa một cái, Khiết Tâm mới bừng tỉnh. Ê, ê nè, đưa tôi lên phòng làm gì? Làm gì hả? Thả ra, Khiết Tâm lại bật chế độ loa phóng thanh. Cô hét lên khiến tất cả người trên kẻ dưới trong dinh thự đều phải nhăn mặt vì chói tai. Lần đầu tiên tôi làm việc ở đây đã hơn 20 năm rồi mới thấy thiếu gia mang một cô gái về tận nhà. Một bà người làm khẽ lên tiếng, rồi lại thêm một người đàn ông trung niên đi đến xen vào. Bà có 20 năm thôi, còn tôi đây ở bên cạnh thiếu gia từ nhỏ đây này. Lần này đúng là kỳ tích, ha ha, thiếu gia cuối cùng cũng chịu chính thức hẹn hò rồi. Cả ba bốn người xúm lại với nhau xì xào bàn tán về vụ việc vừa diễn ra. Đối với bất cứ ai quen biết với Tô Mặc Khả Phong đều hiểu đối với anh, chuyện yêu đương luôn là thứ anh không màn đến. Vô số cô gái ngủ với anh nhưng chỉ có một đêm là chấm dứt sạch sẽ không liên quan. Nhưng lần này quả thật là chuyện lạ nhất trên đời. Cuối cùng sau hơn 30 năm thanh xuân của Khả Phong thì anh ta cũng đã chịu mang một cô gái về nhà và vác lên tận phòng. Nếu được, bài nhà y khô tác giả một bình chọn để làm động lực viết tiếp nhé. Cảm ơn bà rất nhiều. Cách chương.